mà thế lạc hồng hệ thống. Chương 62, giới hạn cấp độ. Góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua. Trong huấn luyện tràng lúc này, một người thanh niên tuấn tú cầm trên tay một thanh trường kiếm nhuốm máu. Người này đang nằm thở hồng hộc trên sàn huấn luyện. Xung quanh hắn là hơn 40 cái xác lạnh ngắt. Cả phòng huấn luyện tràn ngập mùi máu tanh. Ngay tại thời điểm này, trong không gian bỗng có một tiếng thông báo khô khốc, không một chút xúc cảm vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành khóa huấn luyện đợt 1. Tiếng thông báo vừa dứt, thanh kiếm cùng tràng cảnh máu tanh kia dần dần biến mất. Trong phòng huấn luyện lúc này chỉ còn duy nhất một thân ảnh. Người thanh niên tuấn tú kia thấy vậy liền nhoẻn miệng cười tự tin. Người này không ai khác chính là Hàn Phong. Đã có kinh nghiệm từ những đợt huấn luyện trước, cũng không mất bao nhiêu thời gian để Hàn Phong có thể hoàn thành đợt huấn luyện thứ nhất. Chỉ mất có tổng cộng có 2 năm, Hàn Phong đã hoàn thành xong quá trình huấn luyện đợt 1 nhưng kéo theo đó, hắn cũng chỉ tăng được 6 điểm chỉ số toàn diện, so với khóa huấn luyện trước thì chẳng thấm thía vào đâu cả. Hàn Phong cố gắng chống đỡ thân thể mỏi mệt của mình rồi đứng lên một cách vững vàng. Hắn tự tin ra lệnh cho hệ thống. Hệ thống, bắt đầu đợt huấn luyện thứ 2, đinh, khởi động huấn luyện tràng thất bại. Điểm chỉ số có thể tăng lên thông qua sự vận động của cơ thể cùng huyết mạch đã đạt tới mức giới hạn của cấp độ 21. Ký chủ không thể tăng thêm điểm chỉ số thể chất nhờ rèn luyện được nữa, ký chủ có thể ra ngoài lịch luyện để tăng cấp độ. Hoặc sử dụng điểm cộng chỉ số mà ký chủ đã tích lũy được cho đến thời điểm hiện tại. Khi dùng điểm chỉ số để vượt qua giới hạn cấp độ, sẽ tương đương với việc đánh sâu vào căn cơ của một cảnh giới. Ký chủ cũng chính thức tiến hóa từ cấp độ thiên tài lên thành yêu nghiệt. Điểm chỉ số tích lũy của ký chủ, 21 điểm cộng thể chất, 10 điểm cộng kỹ năng. Chu Hằng mặt nhăn như đít khỉ. Vậy là từ trước đến giờ, hắn đã phung phí mất bao nhiêu điểm cộng thể chất, đặc biệt là ở những cấp độ đầu. Hắn không cần quá nhiều điểm kinh nghiệm để thăng cấp. Đáng nhẽ ra, hắn nên tập luyện để đạt đến giới hạn quy định cho mỗi cấp độ đã. Sau đó sẽ sử dụng điểm cộng chỉ số để đánh vững vàng vào căn cơ. Chậc, hệ thống, cho ta xem bảng thông tin cá nhân. Hàn Phong tặc lưỡi ra lệnh. Thông tin ký chủ, sau khi được đại đạo trùng thể. Tên, Nguyễn Hàn Phong, nam, tuổi, 21, cấp độ, 21, 0, 100.000, lực lượng, 109, 10, nhanh nhẹn, 109, 10. Sức sống, 109, 10, thể lực, 109, 10, tinh thần lực, 111, 10, cường độ, 109, 10, huyết thống, lạc hồng dị năng, lạc hồng cương khí, SSS, kỹ năng, chân diện mục nhãn, mark, thuần thú, mark, thất sát kiếm kỹ, độ thành thục 0 điểm. Lưu ý, những kỹ năng sử dụng điểm thành thục như thất sát kiếm kỹ không thể tăng lên nhờ điểm cộng kỹ năng. Ký chủ hiện tại có tổng 21 điểm cộng thể chất, 8 điểm cộng kỹ năng, 10, là tiêu chuẩn của một người trưởng thành bình thường. Hàn Phong vuốt vuốt cằm, sau cùng hắn quyết định cộng 3 điểm cho tất cả các thể chất. Riêng về tinh thần lực, hắn quyết định cộng 6 điểm vào đó, đinh, thêm điểm thành công. Chỉ số hiện tại của ký chủ, tên, Nguyễn Hàn Phong, nam, thiên phú cấp, yêu nghiệt, tuổi, 21, cấp độ, 21, 0, 100.000, lực lượng, 112, 10, nhanh nhẹn, 112, 10, sức sống, 112, 10, thể lực, 112, 10, tinh thần lực, 117, 10, cường độ, 112, 10, huyết thống, lạc hồng dị năng, lạc hồng cương khí, SSS, kỹ năng. Chân diện mục nhãn, mark, thuần thú, mark, thất sát kiếm kỹ, độ thành thục 0 điểm. Lưu ý, những kỹ năng sử dụng điểm thành thục như thất sát kiếm kỹ không thể tăng lên nhờ điểm cộng kỹ năng. Ký chủ hiện tại có tổng 21 điểm cộng thể chất, 8 điểm cộng kỹ năng, 10, là tiêu chuẩn của một người trưởng thành bình thường. Hàn Phong lúc này chú mục vào dòng kỹ năng. Hắn trầm ngâm tính toán một lúc liền ra quyết định. Hệ thống, ta muốn vào phòng luyện tập vũ kỹ. Kỹ năng luyện tập thất sát kiếm kỹ, Đinh khởi động đợt huấn luyện vũ kỹ thất sát kiếm kỹ. Mục tiêu, thức thứ nhất, Nhật Nguyệt Trảm, đạt tới sơ tầng, độ thành thục, 100 điểm, hả, từ bao giờ cái hệ thống này lại nhân từ đến vậy? Chỉ bắt ta học đến sơ tầng thôi á, 100 điểm thành thục. Hàn Phong nhìn mục tiêu của đợt huấn luyện hệ thống vừa đưa ra mà không khỏi thắc mắc. Theo như những gì Hàn Phong đã biết, thất sát kiếm kỹ gồm có 7 tầng, mỗi tầng tương đương với một thức. Thức thứ nhất, Nguyệt Trảm thức thứ hai, Nhật Trảm thức thứ ba, Địa Trảm thức thứ tư, Thiên Trảm thức thứ năm, Nhất Kiếm Trảm tinh không thức thứ sáu, Nhất Kiếm Trảm vũ trụ thức thứ bảy, Nhất Kiếm Trảm thiên văn. Mỗi một thức sẽ có 4 tầng nắm giữ, sơ tầng 1, 20 điểm thành thục, trung tầng 20 đến 40 điểm thành thục. Đỉnh cấp 40 đến 80 điểm thành thục, thăng hoa 90, 100 điểm thành thục. Mỗi một thức đều có những cái tên cực kỳ nghịch thiên, khiến người khác nghe được mà hoảng sợ. Ngay cả bản thân Hàn Phong cũng không tin rằng những chiêu thức kia có thể thực sự nghịch thiên như những cái tên mà chúng đã được đặt. Chắc người sáng tạo ra 7 chiêu kiếm kỹ này muốn một lần khoa trương, cho nên mới đặt ra những cái tên khủng bố như vậy. Đinh huấn luyện vũ kỹ bắt đầu. Đợt 1, cảm ngộ, tiếng thông báo của hệ thống vừa chấm dứt. Hàn Phong liền nhận ra bản thân hắn đang lạc ở trong một tầng không gian tối tăm. Trước mặt hắn chỉ duy nhất có một vầng trăng tròn vành vạnh. Nhưng vầng trăng ấy không có ở trên cao, mà là thực sự nằm ở ngay trước mặt hắn. Cũng đồng nghĩa với việc hắn đang đứng trước một tinh cầu khổng lồ với bán kính 1737 km. Đây phải là một tràng diện kinh khủng đến cỡ nào. Trên tay Hàn Phong xuất hiện thanh thiên tạo kiếm mà hắn mua được từ cửa hàng của hệ thống. Hàn Phong thử thôi động kiếm kỹ. Hắn cảm nhận được tinh thần lực cũng như thể lực của hắn đang bị rút đi với một tốc độ khủng bố. Bên tai Hàn Phong vang lên tiếng thông báo của hệ thống, đinh. 95 điểm tinh thần lực, 89 điểm thể lực. Đầu Hàn Phong lúc này đau như búa bổ. Cả người hắn cũng bắt đầu mỏi mệt rã rời. Nhưng từ phần bụng dưới của hắn có một nguồn năng lượng khổng lồ đang từ từ đi lên. Một dòng khí nóng di chuyển từ bụng rồi lên đến cánh tay, từng đầu ngón tay, rồi cuối cùng là gia trì vào thanh thiên tạo. Thanh thiên tạo dần dần sáng lên. Trên thân kiếm xuất hiện một tia đồ án mong manh. Nhìn kỹ thì có thể thấy tia đồ án này lại có vẻ bề ngoài tương tự như một vầng trăng khuyết. Hừ, Hàn Phong kêu lên một tiếng. Sau đó hắn chém ra một kiếm kinh thiên hướng về phía vầng trăng tròn trước mặt. Một luồng khí mỏng manh hình bán nguyệt xé gió mà bay ra. Sau đó đánh vào vầng trăng khổng lồ trước mặt Hàn Phong, uỳnh. Kiếm chiêu tiếp xúc với vầng trăng. Nhưng đáng buồn thay, kiếm chiêu chỉ vạch ra được một vết xước mờ nhạt ở trên mặt trăng khổng lồ. Hàn Phong ngồi phịch xuống đất mà thở hồng hộc. Não của hắn như muốn nứt ra. Tiêu hao của kiếm chiêu này quả thật đúng là hàng xài một lần. Đinh, độ thành thạo, 0.00000000001 điểm. Nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống, Hàn Phong liền ngẩn to te. Con bà nó, 0.00000000001 điểm thành thục. Ngươi đùa ta đúng không? Đúng không? Hàn Phong gào thét, bây giờ hắn đã hiểu tại sao hệ thống lại đặt mục tiêu là 100 điểm thành thục rồi. Cách chương.